nhất định đây là những thứ bên trong bức tường đỏ. Ngày thứ sáu, bức tường đỏ. Bức tường đỏ. Bức tường đó ẩn chứa bí mật gì? Làm thế nào để người nuôi dưỡng được con người luôn căng thẳng, kỳ dị như vậy? Em cứ nghĩ về cuối đời bố trở nên kỳ lạ. Bệnh tật cũng kỳ lạ, chắc chắn có liên quan đến công việc bí mật bên trong bức tường đó. Nói một cách khác, có thể đấy là bệnh nghề nghiệp, là di chứng nghề nghiệp của bố. Bởi vì cái tính ẩn nghề nghiệp nên thậm chí bệnh cũng hết sức bí ẩn. Không ai hiểu, không ai nghĩ ra chuyện gì. Nút thắt do người thắt nút mới mở được. Em nghĩ có thể bệnh của bố bắt nguồn từ công việc ông làm. Vậy những người làm việc trong bức tường đó sẽ không biết phải đối phó thế nào. Vậy là một hôm em gặp ông Vương cục trưởng. Ông đã đến nhà mấy lần. Em có ấn tượng ông rất quan tâm đến bố em. Ông Vương nghe em kể bệnh tình của bố. Ông im lặng hồi lâu, không tỏ ra kỳ lạ cũng không đồng tình, chỉ tỏ vẻ bối rối. Ông hỏi, bố bây giờ ở đâu? Em nói là ở nhà. Ông bảo thư ký đưa cho ông hai cây thuốc, đi với em về nhà. Về đến nhà, em thấy cửa mở nhưng không thấy bố. Hỏi ông già trong bảo vệ, ông già nói bố chắc chắn không đi khỏi khu tập thể này. Là bởi hơn nửa tiếng đồng hồ trước, ông còn trông thấy, chỉ quanh quẩn đâu đây. Nhưng em tìm khắp nơi vẫn không thấy, cứ như bố bay lên không trung vậy. Kết quả, anh có biết bố đi đâu không? Ở trên hành lang dãy nhà phía trước nhà em. Lúc tìm thấy, tay bố đang cầm chìa khóa cửa nhà em, loay hoay mở cửa nhà người ta. Anh trông thấy có buồn cười không? Ngay cả nhà mình cũng không nhận ra. Em đưa bố về, nhưng vừa vào đến cửa, bố bỏ ra ngoài ngay. Khăng khăng bảo đây không phải là nhà mình. Thật sự, em không biết phải làm thế nào. Nhưng ông Vương nghĩ ra một cách. Ông bảo em đưa bố ra ngoài. Một lúc sau, ông Vương ra ngoài gọi bố và em về. Vào nhà, em phát hiện trong nhà có chút thay đổi. Ví dụ như là vỏ bọc sofa không còn. Lọ hoa để ở bàn ăn được đưa ra bàn trước. Còn một vài thứ khác bị dịch chuyển khỏi vị trí cũ. Bố trông thấy những thứ đó mới tin rằng đây là nhà của mình. Anh thấy có kỳ lạ không? Hết sức kỳ lạ. Hôm ấy, trước lúc ra về, ông Vương bảo em cách đối phó với bệnh mất trí của bố. Bảo sau này, nếu bố có dấu hiệu mất trí, chúng em phải xê dịch, thay đổi một vài thứ trước mắt bố. Giống như vừa rồi, ông ấy dịch chuyển các thứ trong nhà. Thật đầu em không tin, nhưng thử mấy lần, phát hiện cách ấy rất có hiệu quả. Ví dụ, có lúc bố đột ngột coi em và Binh như người ngoài. Chúng em chỉ cần thay đồ hoặc chải lại tóc. Bố như tỉnh cơn mê lại nhận ra chúng em. Những tình huống khác cũng như vậy. Chỉ cần chúng em tùy cơ ứng biến, bố sẽ tỉnh táo ngay. Về sau chúng em vô tình phát hiện một tuyệt chiêu khác. Chỉ cần mở tivi hoặc mở đài, bố sẽ không coi rằng đây không phải là nhà mình nữa. Có thể chỉ vì hình ảnh và âm thanh luôn thay đổi chăng? Phát hiện ra điều ấy đã giảm bớt phiền hà cho chúng em. Ít nhất để bố về nhà không còn là vấn đề. Nhưng phiền phức mới lại nảy sinh. Ví dụ hôm qua ông nhận nhầm người, ngày mai nghe nhầm câu nói nào đó. Lúc thế này, lúc thế khác. Mọi chuyện kỳ quặc cứ diễn ra liên tiếp. Anh thử nghĩ, bố như vậy, người bên trong bức tường đó có thể hiểu, không hiểu người trong đó nghĩ ông thế nào. Về sau, nhiều người trong khu tập thể bảo bố bị bệnh thần kinh. Họ đều tránh xa. Anh có thể thấy một con người như thế, một người lúc nào cũng có thể phát bệnh, liệu ai còn dám để ra ngoài một mình? Ra ngoài một mình sẽ xảy ra chuyện gì? Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cho nên mỗi lần bố đi đâu, chúng em phải đi theo. Giống như một đứa trẻ, hễ lơ là một chút là phải đi tìm khắp nơi khắp chốn. Tất nhiên, những lúc Binh ở nhà sẽ không thành vấn đề. Nhưng cuối năm, Binh lên tỉnh học, học nghiên cứu sinh. Như đã nói, chúng em định mượn cớ ấy để đưa cả nhà lên tỉnh. Thứ nhất là để bố có đối thủ đánh cờ. Bây giờ xem ra cũng không cần thiết, mà cũng không thể chơi cờ nữa rồi. Bố như thế này, liệu còn đi đâu được? Chỉ có thể ở trong khu tập thể này. Những người ở đây đều biết bố có ưu điểm nhược điểm gì. Bà con thông cảm mà cũng an toàn. Nếu lên tỉnh không quen ai, không xảy ra chuyện mới là lạ. Bình đi rồi, nhà chỉ còn một mình em. Em đi làm không ai chăm sóc bố. Chăm sóc bố thì không đi làm được. Biết làm sao? Em đành đi tìm ông Vương. Ông Vương cũng không có cách nào. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn một cách. Đưa bố vào bệnh viện. Em biết, bố không muốn vào bệnh viện. Nhưng ông Vương bảo đấy là quyết định của tổ chức. Em muốn thì cũng phải chấp hành thôi. Đối với quyết định của tổ chức, không bao giờ bố nói đến điều kiện. Với sự cố gắng của ông Vương, bố vào bệnh viện mà không tỏ ra sợ hãi. Hơn nữa được vào viện điều dưỡng Linh Sơn. Em rất tán thành với kết quả ấy. Đưa bố vào viện điều dưỡng Linh Sơn, em thấy môi trường sống, điều kiện, không khí, kể cả đường từ nhà đến viện đều rất vừa ý. Không ngờ, chỉ 3 ngày sau, em rất hối hận vô cùng. Hôm ấy viện điều dưỡng gọi điện cho em, thông báo bố có chuyện. Em và ông Vương đến giải quyết. Đến nơi, đứng dưới tòa nhà mà bố ở, em đã nghe thấy tiếng bố kêu gào. Lên đến nơi, thấy cửa phòng của bố bị khóa ngoài bằng một sợi xích sắt. Trong phòng bố, như một người tù bị oan, ra sức kêu gào. Em hỏi có chuyện gì? Bố nói không biết. Ông Vương đưa em đi tìm lãnh đạo viện cớ tố cáo, nhưng lãnh đạo viện lại nói đầu đuôi sự việc. Em không còn biết nói gì hơn. Thì ra viện có một cô y tá tên là Thi rất trẻ. Ai cũng gọi cô là Tiểu Thi. Anh cũng biết đấy, ở nhà một người cũng gọi em là Tiểu Tư. Có thể vì lý do ấy đã dẫn đến sự hồ đồ của bố. Ông tưởng Tiểu Thi là em. Buổi sáng cô ta đến phòng bố thu dọn. Bỗng bố tỏ ra quá mất tình cảm với cô. Cô ta bực mình, bỏ đi. Bố đuổi theo, vừa gọi vừa đuổi, khiến Thi sợ hãi kêu lên. Vậy là người ở đây nghĩ bố có hành động sàm sỡ nhốt bó lại. Em giải thích sự việc, người trong viện trách chúng em. Bố như thế, không nên đưa vào viện điều dưỡng, mà phải đưa đến viện tâm thần. Câu nói ấy không sai, đúng là chúng em không đúng. Nhưng điều làm em bực mình là có người đòi em phải xin lỗi cô Thi và bồi thường thiệt hại về tinh thần. Em nghĩ, tinh thần của bố bị tổn thương đến mức này, chúng em đòi ai bồi thường? Chuyện ở viện điều dưỡng kết thúc, tính ra bố chỉ ở đấy 3 ngày. Sau đấy muốn ở lại cũng không được, em phải đưa bố về. Người đã đến nhưng lòng em vẫn hoang mang, không biết phải làm thế nào để bố sống yên ổn nốt quãng đời còn lại. Đừng nói gì đến sống hạnh phúc, chỉ cần bố sống yên ổn là đủ cho chúng em lắm rồi. Con người đề nghị em đưa bố vào viện tâm thần, điều này thì em không đồng ý. Như thế chẳng hóa ra bố em mất hẳn rồi sao? Em nghĩ dù em không đi làm cũng không thể đưa bố vào bệnh viện tâm thần. Đấy không phải là vấn đề đạo đức, mà tình cảm không cho phép em lựa chọn. Sau đấy có một hôm, khi bố ở viện điều dưỡng về chưa lâu, em đi làm về, thấy bố cười hì hì. Không chờ em hỏi, bố phấn khởi nói, tổ chức giao việc cho bố sắp đi làm rồi. Suốt cả ngày hôm ấy, ông rất vui. Nói thật, trước đây chúng em cứ mong bố ra khỏi bức tường đỏ thật sớm. Không ngờ lúc này, ông lại sắp trở về trong đó, em rất buồn. Quả thật chúng em không muốn. Ông Vương cục trưởng lúc hỏi ý kiến, em nói không, không đành lòng. Em nói, em có thể xin nghỉ công tác ở nhà chăm sóc bố. Bố mắng em như tắt nước. Sau đấy em nghĩ, chuyện này em không có quyền phản đối. Phản đối cũng chẳng ăn thua gì. Kỳ thật, em đã xin nghỉ việc. Từng giờ từng phút ở bên bố, như vậy thì sao? Bệnh vẫn là bệnh, buồn vẫn là buồn. Em không thể đem lại niềm vui cho bố. Chúng em không thể đem niềm vui đến cho bố, liệu ai có thể? Sự thật hiện lên nét mặt bố hôm đó. Anh không thể tưởng tượng nổi hôm ấy bố vui vẻ thế nào đâu. Ông gọi điện thoại cho bên suốt 2 tiếng đồng hồ, chỉ nói đi nói lại một câu. Bố đã được giao việc, sắp đi làm rồi. Hôm đó bố thật sự đi làm, giống như đã nói qua điện thoại với Bình. Em nhớ rất rõ, đấy là một buổi sáng mùa đông năm 1986, trời rét buốt, qua một đêm, mặt đường tuyết tan chảy. Em đưa bố đến trước khu tập thể, đưa bố lên chuyến xe chở mọi người vào trong bức tường đỏ. Xe chuyển bánh, nhìn theo bóng bố mỗi lúc một xa. Trong đầu em hiện lên hình ảnh bố tiến tới cái cửa sắt nơi bức tường đỏ. Ôi, bố! Ôi, bức tường đỏ! Vậy là sau 827 ngày, ra khỏi bức tường đó, bố lại trở về trong đó rồi. Lúc đầu em lo ở trong đó, chứng lẩm cẩm của bố lại nổi lên, không có ai chăm sóc, chưa biết chừng lại xảy ra chuyện gì. Với lại em lo ông ốm yếu, nghỉ một thời gian dài, trả lại công tác liệu có thể chịu đựng nổi không? Không chịu đựng nổi thì sao? Tóm lại, lần này bố quay về bên trong bức tường đỏ. Bố đem theo cả linh hồn em. Đêm ngày em lo lắng, không sao ngủ nổi, không thể yên tâm, luôn lo lắng. Cảm giác có việc gì đó sắp xảy ra với bố. Nhưng một tuần lễ qua đây, lại một tuần lễ nữa rồi một tháng, không xảy ra việc gì. Không những không xảy ra việc gì, hơn nữa còn tốt hơn nhiều. Mỗi lần về em thấy tinh thần bố phấn chấn, khỏe khoắn, vừa lòng hợp ý, khiến em cảm thấy rất vui. Ôi, anh không thể tin nổi đâu. Bố từ sau ngày trở về trong bức tường đó, tinh thần càng ngày lại càng tốt hơn. Cơ thể mỗi ngày một khỏe ra, cái bệnh kỳ quặc kia cũng không tái phát. Khỏe như chưa bao giờ được khỏe thế. Bức tường đỏ giống như bức tường phong có ma lực, loại bỏ hẳn những ngày oan nghiệt, giống như cá về với nước. Đúng vậy, bố lại sống vui vẻ. Bây giờ em vẫn nghĩ vũ trụ sẽ biến đổi, nhưng bố thì không. Số phận của bố không thoát khỏi bức tường đỏ. Tâm tư bố từ lâu chìm sâu trong đó, muốn rút ra không nổi. Rút ra bố sẽ khô héo, sẽ chết. Bức tường đỏ bí ẩn là mảnh đất sống của bố, cũng là nơi chôn vùi bố. Cuối cùng bố sẽ chết trong đó. Ôi, cái chết của bố. Tay em bắt đầu run rẩy. Em không tin bố đã chết. Em không muốn bố chết. Không, em không muốn bố chết. Bố ơi! Bố ơi! Ngày thứ bảy, em không còn sức để viết tiếp. Chỉ còn đôi lời. Hôm ấy đúng vào ngày chủ nhật là ngày bố về. Sau khi bố quay lại trong bức tường đỏ, nói chung chủ nhật nào bố cũng về thăm nhà. Ngủ một đêm, sáng hôm sau lại đi. Nếu không về, bố sẽ gọi điện thoại báo cho em biết. Chủ nhật hôm ấy, bố không gọi điện cho em. Em chuẩn bị đón bố về. 3 giờ chiều, em đi chợ như mọi khi, mua 4 con cá. Bố nói ăn gà bổ chân, ăn cá bổ não. Bố ăn cá cả đời không biết chán. Về đến nhà đã hơn 4 giờ. 4 giờ 30 phút. Em đang chuẩn bị xào rau thì có điện thoại. Bố lên cơn đau tim, đang cấp cứu trong bệnh viện, yêu cầu em phải đến ngay. Đấy là bệnh viện của đơn vị. Em đến nơi thì bác sĩ bảo đã chuyển lên bệnh viện tỉnh. Điều này chứng tỏ bệnh tình của bố rất nghiêm trọng. Vừa nghe nói nước mắt em đã chảy tràn. Những giọt nước mắt sợ hãi, em vội vàng lên bệnh viện tỉnh. Bác sĩ bảo bố đã hôn mê, không thể cứu chữa. Em đau đớn đứng trước bố, bố cười với em, không nói gì. 5 ngày sau, vào lúc 9 giờ 30 phút, bố lại cười với em và vĩnh viễn xa em. Thư gửi Trần Tư Tư. Vừa rồi tôi đứng trên mái nhà nhìn về phương Nam xa xăm, nơi có mộ bố em, sư phụ của tôi, buồn lặng một tiếng đồng hồ. Tôi tin rằng trên trời sư phụ linh thiêng có thể nghe thấy lời tiễn biệt của tôi ở trên núi này. Tôi nói rất nhiều, không thể không nói. Tôi giống như bóng ma gọi sư phụ hết lần này đến lần khác. Hết lần này đến lần khác, tôi chân thành gửi lời cầu chúc, gửi tình cảm của tôi. Vì gửi đi quá nhiều, tôi cảm thấy mình trở nên nhẹ tên như muốn bay lên. Đó là cảm giác xương tan thịt nát nhưng không đau đớn. Chỉ cảm thấy thanh thản dễ chịu. Lúc này tôi ngồi trước bàn viết, chuẩn bị viết thư cho em. Tôi dự cảm sẽ nói với em rất nhiều, nhưng nói thật, tôi không biết bao giờ em mới được đọc thư này. Chắc chắn phải chờ rất lâu. Có thể mấy năm, có thể chục năm, cũng có thể mấy chục năm. Tôi không biết. Chỉ biết rằng bố em chưa đến ngày giải mật, em vẫn chưa thể nhận được thư này. Tức là thư tôi viết không bao giờ mới gửi đi. Nhưng dù vậy tôi vẫn viết. Viết xong nhưng chưa gửi. Điều ấy không phải vì tôi không lý trí, mà chính vì lý trí ấy là tôi nói. Tôi tin bí mật của bố em sẽ có ngày được công khai, nhưng chưa biết đó là ngày nào. Bí mật cũng chỉ trong một thời gian tương đối. Nửa thế kỷ trước, chuyện người Mỹ quyết định tiêu diệt Yamamoto Isoroku,

Lúc đầu ông còn cố gắng thay đổi tình hình. Nhưng chuyện đâu có dễ. Nói một câu khó nghe, cho dù cấp trên biết đã khen thưởng nhầm. Nhưng đến lúc này cũng đành để vậy. Hơn nữa lãnh đạo không nhận ra họ đã nhầm. Anh không phàn nàn gì về việc ấy. Suy nghĩ ấy cũng hoàn toàn đúng. Việc đúng thì cần phải chấp hành, cần tuyên truyền rộng rãi cho mọi người cùng biết. Như vậy, mọi quân quan sẽ như thủy triều. Còn sóng nọ cao hơn còn sóng kia xô đến, danh tiếng anh hùng như gió cuộn. Có thể nói rằng, bắt đầu từ sự đồng tình với anh, cho nên ông tỏ ra không bằng lòng. Nhưng về sau càng nặng nề, càng khó nói. Ôi, có gì cần nói thêm nữa? Lòng tốt của anh đã phản tác dụng rồi. Là sự dày vò, khó khăn, không yên lòng đối với ông. Lần này, ông phá khóa mật mã sa mạc số 2, còn gọi là mật mã đạm, là mật mã chuẩn bị thay thế mật mã lửa. Mật mã đạm chuẩn bị thay thế mật mã lửa. Mật mã lửa dùng 20 năm về cơ bản nó đã bị lộ. Cho dù đối phương biết chúng tôi đã phá được mật mã lửa cũng không có tác dụng. Là bởi lúc ấy đối phương đã nghiên cứu thành công mật mã ánh dương 111. Trong tình hình đó, dù đối phương biết chúng tôi đã phá được khóa mật mã lửa, nhưng dù quyết định thay đổi mật mã, họ cũng sẽ không dùng mật mã đạm cùng hệ với mật mã lửa. Tức là lúc bấy giờ, khả năng đối phương sử dụng mật mã đạm không còn tồn tại, cho nên phá nó cũng bằng không. Nhưng tại sao vẫn giao cho ông? Theo lời ông Vương Cục trưởng nói, chỉ để tìm cho ông một việc làm. Ôi, sống vì mật mã, chết cũng vì mật mã, đó là điều ứng với cuộc đời bố em. Đúng đến độ hoàn mỹ, nếu nói không hoàn mỹ thì là, đến lúc chết, ông vẫn không giải được mật mã của chính bản thân, mật mã chuyện ấy. Mật mã ấy chính là những chuyện anh nói nhưng ông không tin. Cho nên lúc này đây, anh mong linh hồn ông ở trên trời đọc được bức thư này. Như vậy, có thể ông sẽ tin. Như vậy linh hồn ông không băn khoăn hổ thẹn với chuyện không có thật đó nữa. Nhưng bất luận thế nào, em cũng không nên để chị Tư đọc thư này. Nếu như vậy, chị ấy sẽ thêm một nỗi buồn của bố. Điều đó làm tăng thêm nỗi buồn cho chị ấy. Sự hợp tác giữa Vi Phu và Lữ, người đồng hương của tôi chặt chẽ không một chút sai sót, rất có khả năng lưu truyền ngàn thu. Lúc này tiếng nói của Vi Phu từ ngoài bầu trời bay đến. Lữ còn có một người cộng tác khác, đó là Kim Ngâm Thủy, nhân vật tuyến trong đường dây hoạt động bí mật với Lữ ở Nam Kinh. Hôm ông Thủy tìm được ông Lữ cũng là lúc tôi với ông đang ở nhà, lúc ấy đã quá trưa. Tôi nhớ tiếng gõ cửa rất nhẹ, lắng nghe hồi lâu cũng không biết có phải gõ cửa nhà mình hay không. Âm thanh nhẹ, nghe không thật, giống như âm thanh trong ký ức hoặc tiếng gõ cửa nhà bên cạnh. Tiếng gõ mạnh dần như tuyệt vọng, cuối cùng chúng tôi nhận ra tiếng gõ cửa nhà mình, liền đi ra mở cửa. Trước mặt chúng tôi là một người tóc bạc phơ, một bộ đồ tay thẳng nếp, đầu đội mũ phớt đen, tay cầm ba toan, một phong độ rất lạ. Giống như nhân vật trên màn ảnh, có thể chưa có ai gõ cửa như thế. Cho nên ông Lữ không hỏi khách đến có phải tìm mình hay không, mà ngược lại ông hỏi có phải khách của tôi không. Tôi bảo không, hỏi khách đến tìm ai. Khách chỉ ông Lữ cười, tìm ông kia. Lữ bồn chồn nhìn khách. Bác là ai? Tìm tôi có việc gì? Khách cười thoải mái. Chó thật, ngay cả tôi mà cũng không nhận ra, tôi là tuyến trên của anh đấy. Đúng là cuộc trùng phùng sau hơn 40 năm, sau phút vui mừng gặp lại, hai người ngồi ôn chuyện cũ. Chuyện gì nói, chuyện gì không nói, tôi chỉ muốn chuyển ngay vào chủ đề chính. Chủ đề chính nào? Nửa tháng sau, ông Lữ bỗng từ Giang Tô gọi điện cho tôi, bảo nếu muốn nghe chuyện ông Kim Thâm Thủy về ngay Phúc Châu, ông Thủy sẽ đáp chuyến bay sáng về Phúc Châu. Mong tôi lên đường ngay, đến đấy cùng ông ra sân bay đón ông Thủy, rồi cùng nhau đi tìm một người. Nghe thật lý thú. Sau đấy tôi mới hiểu, ông Thủy về lần này để tìm một người. Ông Lữ biết người này đang ở Tô Bắc, vì trước đó hai người đã từng đến đây. Nhưng đến đấy rồi mới biết người ấy hiện đang ở Phúc Châu. Vậy là hai người về lại Phúc Châu, nhưng ông Lữ lại được Tổng cục triệu lên nên vội vàng lên Bắc Kinh. Không có khả năng phân thân nên ông mới nghĩ đến tôi, quyết định cho tôi cơ hội này. Sự thật thì hôm đi Tô Châu tôi đã hy vọng được nghe chuyện, muốn theo hai người rồi đi. Nhưng ông Lữ nhìn thấu suy nghĩ của tôi, lặng lẽ bỏ đi không nói gì. Không ngờ cuối cùng dịp may lại đến. Ngay tối hôm ấy, tôi bay đi Phúc Châu, không vào thành phố mà cứ ở sân bay chờ ông Thủy. 11 giờ hôm sau, ông Thủy đến đúng hẹn. Sau đấy chúng tôi cũng không kịp tìm khách sạn mà vội vã theo dõi địa chỉ đi tìm người quen. Đấy là người phụ nữ trung niên. Chúng tôi tìm thấy chị khi chị ở nhà một mình. Vừa ăn cơm xong, đang định đi nghỉ. Chị là một quân nhân tại ngũ, mặc đồng phục nhưng nói năng nhẹ nhàng, nhã nhặn rất lịch sự. Không giống như một quân nhân khô cứng. Tôi dám nói, chị ta có nằm mơ cũng không nghĩ được buổi chiều nay tôi đưa ông Thủy tóc bạc phơ đến. Nói với chị câu chuyện nghe đến rợn người. Chuyện kể về mẹ chị cũng là chuyện của cuộc hành động thuộc 701 thời kỳ đầu. Trong câu chuyện có hình bóng ông Lữ, nhưng ông Lữ trong câu chuyện không gọi là Lữ. Vậy gọi là gì? Mọi người thử đoán xem. Tôi tên là Kim Thâm Thủy, tôi từ Mỹ về, tôi là bạn chiến đấu của mẹ cô. Đấy là tôi nói với mẹ đẻ của cô, không phải là người mẹ ở quê của cô. Cô có thấy chuyện của tôi lạ lắm không? Đúng vậy, đấy cũng là những điều tôi đã nghĩ. Hôm nay tôi từ vừa quê cô ra. Tôi biết họ không nói gì với cô. Họ không nói với cô có thể vì họ rất yêu quý cô, nên chờ để cho tôi nói. Nhưng cho đến bây giờ tôi mới xuất hiện. Họ lại không nói cho tôi. Tôi về quê của cô lần này có gặp cha mẹ bây giờ của cô. Lúc chia tay họ dặn tôi đừng đi tìm cô. Tôi hiểu lòng họ. Đúng là đến lúc này mới nhắc lại chuyện cũ là quá muộn. Nhưng tôi vẫn đến tìm. Tôi không phải là tôn trọng ý muốn mà là cố tình làm tổn thương. Tôi quyết định nói với cô, nói rõ sự việc với cô là chuyện nguyện vọng từ lâu của tôi và cũng là mẹ của cô. Cô cũng thấy đấy, khuôn mặt của tôi đầy nếp nhăn. Lại cả cái ba ton này nữa. Một lão già cô độc trong cuộc sống trống trải, bấm ngón tay tính ngày cuối đời. Cũng tự hỏi lòng mình còn việc gì phải hoàn thành trong đời. Tôi là người duy nhất nắm được bí mật của cô, kể cả cha mẹ cô hiện tại cũng không biết gì về cô. Ví dụ, ai là cha đẻ của cô? Điều ấy họ sẽ không thể trả lời nổi. Họ chỉ có thể nói với cô rất nhiều năm về trước, một thượng tá quân đội quốc dân đảng trong đêm tối đã gửi cô cho họ thế nào. Họ đã làm thế nào để đưa cô về cái thị trấn nhỏ bé kia? Làm thế nào để nuôi nấng cô? Nhưng đằng sau đấy có rất nhiều sự việc mà họ không thể biết. Đúng vậy. Tôi là người hoạt động bí mật, hơn nữa còn là người thâm nhập sâu vào cục bảo mật của quốc dân đảng. Tôi tên là Kim Thâm Thủy. Như vừa nói, cái tên này chừng như đã chìm hẳn ở đại lục. Có thể ở trong cuốn lịch sử đảng có ghi chép, chỉ vậy thôi. Nhưng ở Đài Bắc, thủ phủ Đài Loan, trong quân đội quốc dân đảng, cái tên này một thời đã vang dội giống như tiếng đinh tai của tấm kính trong phủ tổng thống bị đập vỡ. Tôi biết bà ấy, mẹ hiện tại của cô từ rất lâu. Bà là con gái bà dì họ Xa của tôi. Vì không chịu ép duyên nên bỏ nhà ra đi và gặp tôi. Lúc bấy giờ tôi đang dạy ở trường sĩ quan cảnh sát Hồng Châu. Hơn nữa vừa được làm cha, nhà đang thiếu người trông trẻ. Tôi giữ bà ấy lại, sau đấy bà giúp chúng tôi trông cháu. Cho đến tối mùng 9 tháng 3 năm 1949, cô thấy. Tôi nhớ rõ thế đấy. Tối hôm ấy tôi đưa cô từ nhà tù ra, gửi cho bà ấy, tức cô em họ của tôi, mẹ cô hiện tại. Cũng tối hôm ấy, bà ra đi, một tay bế cô, một tay bế thằng con đẻ của bà khi ấy mới được 1 tuổi. Lúc bây giờ cô mới được 4 tháng, không thể nhớ ra điều gì. Tối hôm ấy trời mưa, mỗi lúc một lớn. Cũng may, dọc đường cô không khóc. Tôi vô cùng cảm ơn sự im lặng của cô. Nhưng về đến nhà mới giật mình. Cô biết tại sao không? Thì ra tôi kéo cái khóa kéo kín quá, không để lọt không khí vào. Suýt chút nữa thì cô đã chết ngạt rồi. Cô không biết mẹ cô vì sinh ra cô mà phải đánh đổi tất cả. Tối hôm ấy, tên đao phủ Mao Nhân Phượng hạ lệnh giết mẹ cô, mẹ đẻ của cô. Ngày 9 tháng 3 năm 1949, nhất định cô phải nhớ ngày ấy. Đấy là ngày mẹ cô gặp nạn. Suốt mấy chục năm qua, hè đến ngày ấy tôi đều tưởng niệm với bà. Từ bây giờ cô phải nhớ đến nó. Có thể tôi không sống nổi bao lâu nữa. Cô phải nhớ cái ngày ấy. Vâng, tôi phải hạn chế cái thói quen kề cà của người già. Để nói với mẹ cô, nói thật, tôi không nhớ lần đầu tiên nghe thấy người ta nói với mẹ cô như thế nào. Hình như là trong tiệm cắt tóc.

Đới Lạp chết, tuy hắn không còn, nhưng mọi người đã quen thói cũ. Đàn ông không lấy vợ, vũ hội cuối tuần vẫn tưng bừng. Vẫn như thường lệ, vũ hội tràn ngập không khí thế tục. Con gái thì son phấn le loẹt điệu đà nũng nịu, con trai thì tự nhiên cởi mở, nói năng khéo léo. Về sau, tôi phát hiện cô gái ấy có vẻ dâm đãng. Đúng lúc ấy, tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi tưởng cắn phải con sâu mềm nhũn trong trái táo. Thượng đế biết, cái tôi cần không phải là cuộc diễm ngộ nhục thể, mà là diễm ngộ cách mạng. Xin cho tôi nhấn mạnh như thế. Đúng vậy, có thể đấy là một kỹ nữ. Trong vũ trường của cuộc điều tra, chả khác nào đám trùi trên bàn. Chỉ cần sơ ý là nó sa vào thức ăn. Vâng, tôi sẽ cố gắng nói vắn tắt hơn. Lúc vũ hội tạm dừng, tôi vào nhà vệ sinh. Lúc ra thì phát hiện chỗ ngồi của tôi đã có một cô gái. Cô ấy trẻ, xinh đẹp. Cô ta đang nói chuyện với vợ tôi. Tôi đi tới. Cô ngước nhìn vợ tôi rồi hỏi. Đây là ông nhà. Giọng nói hơi mất tự nhiên. Cô ta đứng dậy, trả chỗ cho tôi, hỏi thêm một câu khách khí. Tôi nói, không sao, tôi đang hút thuốc, muốn đứng một lúc, cô cứ ngồi chơi. Cô ta lại ngồi xuống đưa cho vợ tôi xem cái đồng hồ vàng óng ánh. Vợ tôi uể oải. Lúc ấy, ánh mắt hiếu kỳ của tôi bay qua làn thuốc. Xưa này tôi ít có tình cảm với những người con gái đẹp. Có thể vì tâm lý ghen ghét. Tôi tin rằng, cái đẹp của những người con gái khác chẳng là một vũ khí trong tay đàn ông, sẽ có ngày được đưa ra sử dụng. Sử dụng một cách độc ác. Rất nhanh chóng, tôi phát hiện khuôn mặt người con gái này có vẻ mộng ảo. Cái đẹp không chỉ ở bề mặt, không sâu sắc, có thể tôi lãng dầm. Một lúc sau, tôi lại có thêm phát hiện mới. Người con gái xinh đẹp trước mặt, không nhạt nhẽo như lúc ban đầu, mà có lẽ ẩn chứa bên trong rất nhiều bí mật. Từ khuôn mặt này, tôi trông thấy hai thế giới khác biệt. Kết nối hai thế giới đó lại, tôi cảm thấy nội tâm của cô mang nét phong lưu sang trọng, một nét kiêu sa lắng động, không phải cái kiêu sa thoáng hiện. Lúc ấy tôi muốn cô quay lại để hỏi thăm quê cô ở đâu, bởi tôi đã bị thu hút bởi nét đặc sắc ở cô ấy. Tôi rất mong cô tên là Bồ Câu. Bỗng cô như sực nhớ ra điều gì đó, ánh mắt thay đổi hỏi tôi. Thưa ông thượng tá, xin được hỏi. Phòng 2 của ông có ai người Quế Lâm không ạ? Người ấy họ Tần, cùng quê với tôi. Trời đất, đúng rồi. Tôi cố che đậy niềm vui trong lòng, rất bình thản trả lời. Có một người họ Tần, tên là Tần Thời Quang, là cấp phó của tôi, trung tá tham mưu. Cái số phận của người này sẽ thật là vật hy sinh của chúng tôi. Lúc ấy anh ta cũng đang trong buổi khiêu vũ. Tôi dùng một con số Ả Rập trừu tượng để bán rẻ cái đồ chó săn tiền đồ đen tối ấy. Tôi cố tình chào hỏi hắn, rồi chọn hắn. Quả nhiên, Thời Quang đưa mẹ cô đến. Tất cả như tôi hình dung, lúc chia tay, tôi phải tiếp nhận một mảnh tờ giấy trong bàn tay trái của mẹ cô đẫm mồ hôi. Tối hôm ấy trăng sáng như bạc. Tại sao tôi lại nhớ rõ? Ánh trắng như nước trải xuống đường phố, tường và mái nhà. Thành phố sáng dịu dịu. Tìm ngay địa chỉ nhà tù một thời gian, địa điểm cụ thể hoặc khả năng tử hình đồng chí Trương Thế Hùng và các đồng chí khác. 3 ngày sau, dự hội nghị Hồng Lâu. Thế rồi, ở tại hội nghị Hồng Lâu, có những điều gì đã diễn ra? Có những ai gặp ai? Họ đã trao đổi những bí mật gì? Hãy like, subscribe theo dõi tập cuối cùng tập số 10 của bộ truyện với tựa đề Phi vụ đặc biệt được phát sóng cùng thời gian này vào ngày hôm sau. Còn bây giờ thì xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.